Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734. Băng Xương Chi Thần Matthew, chuyện gì xảy ra? Làm sao Stewart nhận thua? Tựa hồ là phát sinh cái gì không được sự tình. Gia hỏa này vậy mà tích phân đều không muốn. Làm cho hắn điên cuồng như vậy tự nhiên là rất chuyện kinh khủng. Theo chung quanh tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, lúc này Stewart thân thể lại sớm đã rời đi thần khải chi thành. Băng xương cự thú ngủ đông chi địa, một đạo quang mang lóe qua. Stewart đi tới nơi này, sau đó tay phải hắn mở ra. Băng xương nữ vu cung điện thông hành chứng xuất hiện, một giây sau Stewart trực tiếp tiến vào bên trong cung điện kia. Khắc khắc. Băng vu biên bức thanh âm truyền đến, Stewart tựa hồ rất là lo lắng, hắn chạy nhanh lên vậy mà không nhìn những quái vật này vây công. Cút ngay cho ta, máu tươi khát vọng, Stewart tiện tay vung lên, từng đạo máu năng lượng tiến vào những thứ này băng vu biên bức thể nội. Sau đó những thứ này băng vu biên bức tốc độ biến đến chậm chạp. Đồng thời như là cung binh nộ khí bạo phát đồng dạng. Lúc này từng đạo huyết khí năng lượng theo con rơi thể nội xuất hiện tiến vào Stewart thể. Nội, chạy nhanh về sau, sau lưng cùng trước mặt đã tụ tập mấy trăm con quái vật. Nhìn đến đường đi phía trước đã bị phá hỏng. Stewart nhíu nhíu mày sau đó hai tay mở rộng ra đến. Siêu nộ huyết bạo, oanh. Như là bom bạo phá đồng dạng, đáng sợ máu năng lượng trong nháy mắt bao phủ bốn phía tất cả quái vật. 11.163.728 19.393.721 Bạo kích, trừ 10.939.934 9.033.483 10.937.563 18.883.942 Bạo kích, ngoặc kép, từng cái hơn 10 triệu mức thương tổn bay ra. Cái này khủng bố mức thương tổn đoán chừng bất luận kẻ nào nhìn đến đều sẽ kinh ngạc đến trợn mắt. Hốc mồm, mà Stewart lúc này đã vượt qua trùng điệp trở ngại. Những quái vật này với hắn mà nói chỉ là phất tay có thể giải quyết tiểu nhân vật. Trong cung điện, Stewart ấn mở nữ vu cung điện bảng điểm số. Sắc mặt hắn trong nháy mắt khó nhìn lên. Một trận suy tư sau hắn trực tiếp lựa chọn truyền tống sau cùng mật thất. Sau đó cùng cung binh giống nhau vị trí tiến vào Matthew thí luyện không gian. Băng tuyết đường mòn trước. Stewart một mặt lạnh lùng cùng phẫn nộ, hoặc là nói càng nhiều là không hiểu. Stewart suy nghĩ một chút tự nhủ. Cái này Matthew băng xương con đường thì liền ta mở vô hạn ao máu đều đi không đến một nửa. Đến cùng sẽ là ai? Là Sylvie vẫn là cái kia công binh? Tựa hồ đều khó có khả năng. Sylvie không có miễn dịch cách dù khống chế kháng tính. Cái kia công binh thuộc tính cũng là không cao. Stewart thầm nghĩ, chẳng lẽ là sử thi cấp 6 trang mang đến hiệu quả đặc biệt. Bất quá cũng không có khả năng a. Tính toán, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Stewart quật cường cùng chấp nhất cũng là hắn thành công chi đạo. Mà lúc này hắn phải đợi người cũng chính là cung binh đang tại một chỗ kỳ diệu trong thế giới. Nơi này không có đất đai, không có sơn hà, cũng không có cây cỏ. Có chỉ là lóa mắt màu xanh lam, là loại kia quang mang khúc xạ tại trên mặt băng lại hoặc là thông qua băng tuyết xuất hiện chói. Lóa mắt ánh sáng, tựa hồ cái thế giới này chính là do băng xương tạo thành đồng dạng. Người cũng không phải là băng tuyết chi lực trưởng khống giả. Lúc này một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nhưng ngươi lại thông qua băng xương đường đi nghiệm. Đã như vậy, những phần thưởng này ngươi đem đi đi. Hệ thống, ngươi đẳng cấp tăng lên hệ thống. Ngươi đẳng cấp tăng lên hệ thống. Ngươi thu hoạch được 100 điểm thần lực giá trị hệ thống. Ngươi thu hoạch được 10 điểm tín ngưỡng chi lực hệ thống. Người thu hoạch được băng xương thành chủ pháp lệnh nhân một hệ thống. Người thu hoạch được băng xương cự thú Sonic triệu hoán lệnh bài nhân một hệ thống. Người thu hoạch được thần cách toái phiến băng một cung binh trợn mắt hốc mồm. Hắn không có nhìn những phần thưởng này cụ thể là cái gì. Nhưng là rất là kỳ lạ thăng cấp cùng một đống lớn trang bị tới tay. Lúc này cung binh trong đầu tràn đầy hồ gián. Hắn chỉ là đi qua cái kia một đoạn có kỳ quái thiết lập đường đi tới nơi này thì thu hoạch được. Khen thưởng, cái này khó tránh khỏi có chút vui như lên trời cảm giác. Chờ một chút, thanh âm trầm thấp đem cung binh theo trong vui sướng lôi ra. Trên người ngươi, có khí tức quen thuộc. Không đúng, đây là một loại áp lực cùng bị thăm dò cảm giác truyền đến. Cung binh nhíu nhíu mày, thanh âm trầm thấp kia chủ nhân tựa hồ tại quan sát chính mình. Mà mấy giây về sau cái kia nguyên bản thanh âm trầm thấp đột nhiên biến đến nổi giận không gì sánh. Được, ta nhớ tới, là nữ hài kia, là nàng, đáng giận, chuyện này không nên lại bị nhắc lên. Hiu, tiếng xé gió truyền đến, tại cung binh còn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, một đạo màu băng lam ánh sáng xuyên thủng hắn, mà cái này kỹ năng cung binh cũng là quá quen thuộc. Đây là siêu vi loại này siêu cấp băng pháp nắm giữ cực hàn quang tuyến kỹ năng. 6.737.398 Vô chi, tổn thương do giá rét, tâm linh đóng băng, giảm tốc độ, siêu cấp giảm tốc độ, siêu cấp tổn thương do giá rét. Một cái tại vô chi trạng thái dưới gần như 7 triệu mức thương tổn bay ra. Cùng lúc đó cũng có được liên tiếp cung binh mấy cái nhìn cũng chưa từng nhìn qua trạng thái đặc. Thù bay ra, ngoạn tao, nói đến là đến, cung binh giật mình, lúc này hắn phát hiện mình tay chân biến đến như là bệnh bại liệt trẻ em người bệnh đồng dạng. Đây là cùng loại với trọng ma siêu cấp khống chế hiệu quả. Mà lúc này lại là một đạo lạnh lẽo chi khí truyền đến. Cái kia quen thuộc thiên xương hàn khí kỹ năng càng là khủng bố. Cung binh không có cách nào. Hắn chỉ có tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, đón đỡ, theo quen thuộc nhắc nhở truyền đến. Cung binh vừa mới chuẩn bị chạy trốn. Lúc này tiếng rên rỉ đột nhiên truyền đến. Cung binh quay đầu, phải phía trên không gian phá tan đến. Chỗ đó một người mặc lấy trắng xanh đan xen sắc ma pháp trường bào lão giả chính run rẩy. Lão giả kia chính là Matthew. Nói là run rẩy là bởi vì lúc này trên đầu của hắn bay ra từng cái trạng thái. Tâm linh đóng băng, siêu cấp tổn thương do giá rét, siêu cấp giảm tốc độ, đóng băng, người đem về an nghỉ nơi này. Cùng những thứ này băng xương tàn hồn một dạng. Lúc này Matthew phẫn nộ nói, ta thề, đi ngươi bà ngoại, ngươi là sợ đã từng những sự tình kia bị đều lộ ra ngoài sao? Cung binh quay người thoát đi, không biết xấu hổ lão già kia. Băng long phá, lúc này một thanh âm truyền đến, cung binh vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, Matthew trên đầu vậy mà bay ra điều. Lấy hắn băng tuyết chi thần trưởng khống lực phóng thích một cái bình thường băng hệ kỹ năng lại. Muốn ngâm sướng điều, cung binh sững sờ, hắn nghĩ tới cái kia tâm linh đóng băng hiệu quả sau đó cười nói. Đáng đời, tâm linh đóng băng là trực tiếp để chỗ có nhu cầu ngâm sướng dẫn đạo phóng thích kỹ có thể giảm. Xuống gấp 10 lần dẫn đạo tốc độ. Liền xem như Matthew thân là băng xương chi thần lúc này phóng thích kỹ năng cũng bắt đầu điều. Đây hết thảy đều quy công cho cung binh nghịch chuyển phản kích kỹ năng. Cung binh thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ ta muốn cân nhắc cùng lão gia hỏa này chiến đấu sao? Thế nhưng là, cái này sao có thể thắng lợi? Cung binh quay đầu lại nhìn xem. Lúc này băng long phá kỹ năng hoàn thành dẫn đạo phóng thích ra. Mà như thế dài thời gian chuẩn bị cung binh sớm đã làm tốt né tránh. Nhìn xem Matthew đỉnh đầu tin tức, cung binh khẽ cắn môi thầm nghĩ, không có khả năng, cấp 170 thần cấp boss, cái này sao có thể đánh thắng? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.